Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Vương Thần lên đài. Là Lý Dục, hắn tại chiến lực bảng thứ hạng là 10 vị trí đầu 9. Tỷ thí lần này không có cái gì đáng xem rồi. Vương Thần bên người một cái đệ tử cũ nói. Là Lý Dục, hắn là chiến lực bảng thứ 19 cường giả. Có người chỉ vào thanh niên mặc áo đen kêu to. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thấy một lần đối thủ của mình là Lý Dục. Lập tức cười khổ, nguyên lai là Lý Dục sư huynh. Mong rằng sư huynh thủ hạ lưu tình. Lý Dục gật đầu, nhìn thoáng qua đối diện nữ tử. Mở lời nói, sư muội, ra tay đi. Tốt, dáng người nhỏ bé nữ đệ tử. Tiện tay vung lên bảo kiếm trong tay. Từng đạo kiếm mang như lá liễu. Lăng lệ phi thường. Phô thiên cái địa, siêu siêu thẳng đến Lý Dục. Lý Dục thấy thế mỉm cười. Trường kiếm trong tay tùy ý huy động. Đinh đinh đinh, là liễu kiếm mang toàn bộ ngăn trở. Tiếp lấy hắn tùy ý một điểm. Một đạo hình kiếm hư ảnh bay ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Thẳng đến dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ đệ tử. Đinh, oanh, hình kiếm hư ảnh đánh vào nữ đệ tử trên thân kiếm. To lớn lực đạo cuốn lên nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Bay thẳng ra lôi đài bên ngoài. Đây chính là chiến lực trước 20 đệ tử sao? Thật mạnh, có đệ tử mới cảm thán. Hạ Thanh U cười khổ nói. Chiến lực bảng trước 20 người quá kinh khủng. Chỉ sợ ta tại vòng thứ nhất liền sẽ bị soát xuống tới. Lòng tin của nàng không phải rất đủ. Chính là lần này tiểu tổ thi đấu quán quân. Nàng cũng là bởi vì không có gặp được chiến lực bảng gần phía trước người. Mới cầm tới. Ha ha, công chúa của ta, ngươi liền thỏa mãn đi. Hơn 2 vạn đệ tử mới ngươi cũng là nổi trội nhất. Ngươi không thể lấy chính mình cùng những cái kia đệ tử cũ so. Nếu như cho ngươi thời gian 5 năm, chỉ sợ ở đây tất cả đệ tử cũ đều không phải là tại đối thủ của ngươi đi. Hạ Thanh U gật đầu. Vương Thần nói không sai. Bọn hắn chủ yếu là thiếu khuyết thời gian. Những này đệ tử cũ tuổi tác đều so với bọn hắn lớn hơn nhiều. Có thể đi đến một bước này đã rất tốt. Trận đầu tỷ thí rất nhanh kết thúc. Trận thứ 2 tỷ thí chính thức bắt đầu. Lại có người lên đài tỷ thí. Tỷ thí tiến hành rất nhanh. Không hẳn sẽ công phu liền có mấy cuộc tỷ thí kết thúc. Lúc này nghênh đón một cái đại cao trào. Chính là chiến lực bảng đứng hàng thứ nhất Hồ Nhất Đao tốt nhất đài. Mã số của hắn là số 15. Đối thủ của hắn là một cái mập mạp thanh niên. Mau nhìn, là Hồ Nhất Đao. Hắn xuất thủ, có đệ tử kích động hô to. Mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn chằm chằm Hồ Nhất Đao. Hắn chính là Hồ Nhất Đao. Quá cường đại, hắn khí tức so với bình thường thối cốt 9 tầng võ giả phải cường đại gấp mấy chục lần. Quá kinh khủng, một cái đệ tử mới há to miệng, nhìn xem trên trận thân hình cao lớn Hồ Nhất Đao. Trương Ngạo Tuyết cùng Lý Kỳ cũng nhìn chằm chằm Hồ Nhất Đao. Trên người có chiến ý bốc lên, Lý Kỳ mở miệng nói. Rất lâu không có xông qua chiến lực bảng, không biết ta có thể hay không chiến thắng Hồ Nhất Đao. Hồ Nhất Đao ở ngoại môn là đệ nhất nhân, hắn vừa lên đài liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hồ Sư Huynh. Tiểu đệ tự biết không phải là đối thủ. Bất quá đã tới. Vẫn là muốn hướng ngươi lĩnh giáo 2 chiêu. Mập mạp ôm quyền. Hắn không có ý định nhận thua. Cũng muốn gặp biết một chút mình cùng Hồ Nhất Đao đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Hồ Nhất Đao gật đầu. Sắc mặt bình tĩnh nói ra. Sư đệ cứ việc xuất thủ chính là. Tốt. Mập mạp không tại nhiều nói. Hắn vỗ túi chữ vật. 2 thanh to lớn lưu tinh chùy xuất hiện trong tay. Mỗi cái lưu tinh chùy đều có vại nước nhỏ kích cỡ tương đương. 2 tay của hắn lưu tinh chùy nhẹ nhàng vừa va chạm. Nặng nề lưỡi mác giao minh âm thanh. Chấn người lỗ tai vang ong ong. Xem chiêu. Mập mạp hét lớn một tiếng. Trong tay lưu tinh chùy. Phá không mà đến. Dồn dập tiếng xé gió. Trên không trung mang theo liên tiếp âm bạo. Tựa như trận trận sấm rền. Hắn biết đối thủ cường đại. Xuất thủ chính là mạnh nhất sát chiêu. Hồ Nhất Đao khẽ quát một tiếng. Hắn thân thể bất động. Đối mặt đối thủ cường đại chiêu thức. vững như Thái Sơn. Chờ đến đối phương lưu tinh chùy nhanh đến trước mặt thời điểm, hắn mới tùy ý vung tay lên. Một cỗ lăng lệ đao mang tự dưng trong tay hắn bay ra, nhìn như tùy ý một kích, lực nhẹ nhàng đánh vào đối thủ lưu tinh chùy bên trên. Đương đương, oanh, mập mạp thân thể bị cái này nho nhỏ một kích đao mang tung bay. Người trên không trung máu tươi cuồng phún, rơi xuống đất thời điểm, đã ở đến dưới lôi đài. Oa, Hồ sư huynh hắn lợi hại, hắn rất đẹp trai nha, ta rất ưa thích hắn. Không thiếu nữ đệ tử hoa si nhìn xem Hồ Nhất Đao. Oa, đây chính là chiến lực bảng đệ nhất tồn tại sao? Thật sự là quá cường đại. Tiện tay miểu sát đối thủ, sáng binh khí đều không có ra. Tôn Thượng Hương cảm thán. Hồ sư huynh, ta yêu ngươi. Có to gan nữ đệ tử cao giọng gọi. Hồ Nhất Đao thực lực cường đại, vóc người cũng vô cùng anh tuấn, là hiếm có hết lần này tới lần khác thanh niên tuấn mỹ. Thích nàng nữ đệ tử vô số kể, đệ tử mới cùng đệ tử cũ đều có. Hắn có số lớn nữ fan hâm mộ, số 19 cùng số 20 đệ tử mời lên đài tỉ thí. Đại trưởng lão thanh âm vang lên, hắn không có rời đi chỗ ngồi, nhẹ nói, trời ạ, là Hạ Thanh U, là Thanh U sư tỷ, nữ thần, Thanh U sư tỷ a, Hạ Thanh U vừa lên đài. Phía dưới số lớn nam đệ tử dắt cuống họng ngao ngao gọi. Nếu như nói Hồ Nhất Đao là nữ đệ tử hâm mộ đối tượng, Hạ Thanh U thì là vô số nam đệ tử trong lòng nữ thần. Hạ Thanh U đối thủ là một người dáng dấp hơi bị đẹp trai thanh niên. Cái sau xem xét đối thủ của mình là Hạ Thanh U, nhãn tình sáng lên, ôn hòa nói ra, ha ha, nguyên lai là Thanh U sư muội, ta gọi Lý Ngọc Hòa. Thanh U sư muội hữu lễ, là Lý Ngọc Hòa, chiến lực bảng 289 vị Lý Ngọc Hòa. Có người nhận ra thân phận của hắn, mở miệng nói ra, sư huynh khách khí, ra tay đi, Lý sư huynh thủ hạ lưu tình. Hạ Thanh U ôm quyền, Lý Ngọc cùng lưu luyến nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, nhẹ giọng nói ra, vẫn là sư muội xuất thủ trước đi. Tốt, Lý sư huynh xem kiếm. Hạ Thanh U khẽ quát một tiếng, xoát xoát run tay một cái bên trong trường kiếm, thường thường một kiếm đâm ra, nhìn như bình thường một kiếm phảng phất bao hàm quái dị ý cảnh. Đây chính là vương thần truyền thụ cho nàng kiếm chiêu, đối mặt chiến lực bảng top 300 cường giả nàng không dám khinh thường. Xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất. Yến Yên Nhiên ánh mắt ngưng tụ, bĩu môi nói. Vương thần lại đem cái này mấy chiêu kiếm pháp cũng truyền cho Hạ Thanh U. Thật là, Lý Ngọc cùng cũng là dùng kiếm. Nhìn thấy đối phương trường kiếm đưa tới trước mắt, hắn tiện tay vung ra một kiếm, ngăn trở nghênh tiếp đối thủ trường kiếm. Đinh đinh đinh, Hạ Thanh U kiếm thế nhất truyền. Đột nhiên biến chiêu, liên tiếp ba kiếm đồng thời điểm tại kiếm của đối phương trên thân. Đăng đăng đăng, Lý Ngọc cùng liên tiếp lui lại ba bước. Hắn sắc mặt kinh hãi, thực lực của đối phương không mạnh, kiếm pháp lại vô cùng quái dị, để hắn có một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Vương thần thấy thế khẽ gật đầu, xem ra Hạ Thanh U không ít tại cái này mấy thức kiếm pháp phía trên bỏ công sức. Cái này mấy thức kiếm pháp đã bị nàng đùa nghịch ra dáng. Đinh đinh đang đang, hai người liên tiếp giao thủ mười mấy chiêu, Lý Ngọc cùng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn cảm giác của mình kiếm hoàn toàn bị đối phương cho kiếm pháp cuốn lấy, chỉ cần mình khẽ động nhất định liền sẽ lộ ra sơ hở. Xoát xoát xoát, Hạ Thanh U đắc thế không tha người, liên tiếp vung ra 9 kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Đinh đinh đang đang, Lý Ngọc cùng chỉ có thể huy kiếm ngăn cản, không có chút nào tiến công chỗ trống. Một thân thực lực cường đại bị đối thủ tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp phong bế, không phát huy ra đến, để hắn vô cùng biệt khuất. Ngay tại lúc này, Hạ Thanh U khẽ kêu một tiếng. Nàng đột nhiên tiến về phía trước một bước, trường kiếm trong tay hướng về phía trước một đâm, tiếp lấy hướng lên vẩy lên. Kho sáng sủa, Lý Ngọc cùng sững sờ. Trường kiếm trong tay rơi tại trên lôi đài. Hắn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Hạ Thanh U mũi kiếm khó khăn lắm đứng vững hắn cổ họng động mạch chủ bên trên. kiếm mang phừng phực, đâm vào hắn làn da đau nhức. Thanh U sư tỷ, quá tuyệt vời. Có đệ tử sắc mặt đỏ bừng gọi, thắng, Thanh U sư tỷ vậy mà thắng. Thật là chúng ta đệ tử mới kiêu ngạo, cái này Hạ Thanh U cũng thực không tồi. Lại còn có thể tấn cấp, có nội môn đệ tử nói. Không tệ, không tệ, đại trưởng lão cũng mở miệng khích lệ. Lý Ngọc cùng qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không nghĩ tới mình vậy mà lại thua ở một cái đệ tử mới trong tay. Sắc mặt lập tức có chút không nhịn được. Vừa rồi cười ôn hòa âm thanh không thấy. Hắn nhặt lên trường kiếm của mình. Xám xịt đi xuống lôi đài. Tỉ thí còn tại như hỏa như đồ tiến hành. Một lát sau, mấy cuộc tỉ thí lại kết thúc. Số 35 cùng số 36 đệ tử lên đài quyết đấu. Vương Thần, là Vương Thần, đối thủ của hắn là chiến lực bảng 196 Tống Khánh Thạc. Không biết hắn có thể hay không kiên trì 3 chiêu. Có đệ tử nói, làm sao có thể, 1 chiêu, Vương Thần tất bại. Có đệ tử cũ đánh giá, Vương Thần tất thắng, Vương Thần tất thắng. Đại Yên Vương triều đệ tử làm Vương Thần đội cổ động viên. Bọn hắn cũng không cho rằng Vương Thần thất bại. Chiến lực bảng top 100 Tạ Đông Văn đều bị hắn miểu sát. Huống chi là chiến lực bảng trước 200 Tống Khánh Thạc. Một cái đệ tử mới khinh thường nhìn xem Đại Yên Vương triều đệ tử. Mở miệng châm chọc nói. Chỉ bằng hắn cũng có thể thắng. Nằm mơ đi thôi. Nếu là hắn có thể thắng, lão tử đem lôi đài đều ăn. Đây là ngươi nói. Nếu là Vương Thần thắng, ngươi nhà liền cho ta ăn lôi đài. Trương Kiếm Lăng mở miệng nói ra, ngớ ngẩn, vậy đệ tử khinh thường liếc qua Trương Kiếm Lăng, nhỏ giọng nói, hì hì, tiểu gia hỏa này phải thua, đệ tử mới đụng phải chiến lực bảng trước 200 đệ tử. Thế nhưng là không có phần thắng, tam trưởng lão cười khanh khách mở miệng, cái khác một đám trưởng lão cũng đều khẽ gật đầu, không có người xem trọng Vương Thần, vậy cũng không nhất định nha. Ta cảm thấy hắn sẽ thắng. Lưu trưởng lão cười thần bí. Nhị trưởng lão nghe vậy cười yếu ớt. Cười mắng. Ngươi cái này lão tử quỷ. Uống nhiều quá nói mê sảng đâu đi. Chính là các trưởng lão khác cũng phụ họa nói. Ha ha. Lưu trưởng lão mỉm cười. Cũng không có mở miệng phản bác. Vương Thần. Tống Khánh Thạc thấy một lần đối thủ của mình cũng là sững sờ. Hắn bình thản mở miệng. Ngữ khí không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tiểu tử, ngươi là mình nhận thua, vẫn là muốn cho ta đem ngươi đánh xuống. Vương Thần mỉm cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Ta muốn đem ngươi đánh xuống. Hừ, Tống Khánh Thạc hừ nhẹ, khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ta mặc kệ ngươi là thế nào hỗn đến tiểu tổ thi đấu quán quân. Gặp được ta ngươi liền đến này kết thúc đi. Vương Thần bĩu môi. Ta nói Tống sư huynh. Ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Nếu là tỷ thì nói nhảm. Ta khẳng định không bằng ngươi. Tiểu tử. Ngươi muốn chết. Ngươi xuất thủ trước đi. Đừng nói sư huynh khi dễ ngươi. Ta nếu là xuất thủ trước. Ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Tống Khánh Thạc giận dữ. Mở miệng lớn tiếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,